Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1410 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Trình Tam uống lên mạnh bình bái sư trà, cũng ý nghĩa hắn thu như vậy cái học sinh, về sau nhất định là muốn khuyên tan tâm lực hảo hảo dạy dỗ hắn. Cũng may hắn đối mạnh bình cái này học sinh trước mắt vẫn là vừa lòng. Đặc biệt là ở mạnh bình tự cấp hắn kính xong trà lúc sau bưng một ly trà cấp Hạ Tùng thập phần cung kính hô một tiếng sư huynh. Hạ Tùng lúc này mới ý thức được, hắn đột nhiên lập tức mạnh sơ đông không duyên cứ lùn đồng lứa, nhưng mà nghẹn khuất như hắn còn không có phát nói, bởi vì Trình Tam là hắn giới thiệu cho mạnh sơ đông. Quý phi dạ thưởng thức Hạ Tùng sắc mặt biến hóa, tâm thẳng cảm khái, lúc trước nàng đối Hạ Tùng cảnh giác vạn phần, nơi nào nghĩ đến hắn thực tế thế nhưng là như thế này một cái tính cách đâu. Theo sau quý phi dạ cùng mạnh sơ đông thỉnh Hạ Tùng cùng Trình Tam ở nhà ăn cơm chưa thuận tiện định ra tới về sau Trình Tam mỗi ngày cấp mạnh bình hai cái canh giờ khóa, 6 ngày nghỉ ngơi một ngày. Đến nỗi chương trình học nội dung từ Trình Tam chính mình dựa theo mạnh bình tư chất tới định quý phi dạ nói thẳng, khoa khảo hoặc là không khoa khảo, cái này ta hy vọng là bình ca nhi chính mình đi quyết định, ta sẽ không nhất định phải hắn đi làm chuyện này, nhưng là mặc kệ như thế nào, có nghĩ đi làm là một chuyện, có thể làm được hay không là mặt khác một chuyện. Trình Tam lập tức minh bạch quý phi dạ ý tưởng, ngươi có thể không nghĩ đi khoa khảo, cho rằng khoa khảo không thú vị. Không nghĩ đi làm quan, nhưng là ngươi không thể không cái kia trình độ. Trong lúc nhất thời Trình Tam thế nhưng cảm thấy, cái này mạnh phu nhân ý tưởng thế nhưng cùng chính mình tộc những cái đó cổ giả nhóm ý tưởng ra nhất trí. Trình gia ở Giang Nam tính không cái gì gia tộc quyền thế, lại là một cái truyền lưu ngàn năm lấy gia tộc. Mà Trình gia luôn luôn lấy thi thư gia truyền, chỉ là chân chính xuất sĩ người lại không nhiều lắm, tại đây số lượng không nhiều lắm xuất sĩ Trình thị tộc nhân đương cơ hồ mỗi một vị đều làm được vị cực nhân thần nông nỗi. Cho nên ở Trình gia có như vậy một cách không có viết tiến tổ huấn, nhưng là mọi người đều bảo thủ không chịu thay đổi quy củ, đó là ngươi có thể đi ra ngoài lang bạt, ngươi có thể tự do làm chuyện ngươi muốn làm. Nhưng là điều kiện đó là ngươi nếu có thể một đường thông thuận khảo quá khoa khảo. Năm đó Trình Tam là liền tam nguyên, sau đó tiêu sái rời đi Vân Kinh bắt đầu du biến thiên hạ, sau lại mới ở Hoa Đô huyện cách này địa phương dừng lại đối kháng cướp biển thẳng đến định cư xuống dưới. Phu quân nói như vậy ta đây đến hảo hảo bồi dưỡng một chút hắn yên tâm đi, Hạ Tùng chỉ ở ta thuộc hạ ngây người 3 năm nhiều, hiện giờ cũng chỉ là ở thi hội chiết kích thôi. Quý phi giả cười một chút, ta tự nhiên tin tưởng Trình tiên sinh. Gõ đỉnh rồi mạnh bình phu tử, quý phi giả trong lòng một viên cục đá thả đi xuống, cũng không cần mỗi ngày bài xuất một đoạn thời gian chuyên môn tới nhìn hắn đọc sách cùng viết tự. Có càng nhiều nhàn rỗi lúc sau, quý phi giả đang lo nên làm cái gì thời điểm, Hồng Hạnh thấu lại đây. Ta biết ngươi khẳng định không gì hảo điểm tử, ngươi đừng tới đây. Hồng Hạnh đương không nghe được, chủ tử kia cái gì, chúng ta không phải tìm vài người tới trong nhà làm việc sao? Có cái kêu võ nương tử, nàng là chúng ta tìm trở về làm xiêm y, hiện giờ nàng đem thu y quần áo mùa đông đều làm xong, sợ chính mình bị sa thải, tới hỏi một chút, nàng sẽ dệt lụa hoa, chủ tử muốn hay không làm nàng làm điểm nhi dệt lụa hoa đồ vật. Dệt lụa hoa. Quý phi dạ biết dệt lụa hoa cái này tay nghề ở tiền triều xa hoa lãng phí thời điểm, dệt lụa hoa đúng là tầng các quý tộc yêu nhất, một kiện tốt dệt lụa hoa hàng dệt có thể bán thiên kim. Sau lại tao ngộ chiến loạn, này đó tay nghề liền dần dần xuống dốc đi xuống. Không nghĩ tới nàng làm người tùy tiện chiêu cách về đến nhà tới làm xiêm y phụ nhân, sẽ dệt lụa hoa loại này tay nghề, nếu là nàng thật sự sẽ làm nói. Làm nàng thử làm ra một chút tới cũng không tồi. Nàng nếu là chính mình đi làm ra đẹp dệt lụa hoa hàng dệt, lấy đi ra ngoài cũng có thể bán tiền a. Vì cái gì muốn ở nhà ta làm? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1411 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Chủ tử, loại này vấn đề ta cũng hỏi qua nàng, còn riêng đi nhà nàng nhìn nhìn, nhà nàng phu quân chết ở cướp biển tập kích đương, ra còn có một đôi nhi nữ, nhật tử quá thực sự khó khăn. Này dệt lụa hoa chính là yêu cầu tơ sống cùng màu tuyến, các nàng ra cái kia ra cảnh, là thật sự mua không nổi này đó tài liệu, còn có kia gấm cơ, cũng ở các nàng ra khó nhất thời điểm bị chém đương củi đốt. Quý phi giả ý thức được chính mình vẫn là suy bụng ta ra bụng người kia, nàng như thế nào sẽ cửa này tay nghề. Vị này võ nương tử mẫu thân ban đầu là giang nam kim lăng nhân sĩ, kim lăng chức phường phát đạt, theo phường phát đạt. Này dệt lụa hoa tay nghề cũng là thiên hạ nhất tuyệt, nàng là từ nàng mẫu thân nơi đó học dệt lụa hoa kỹ xảo. Hồng Hạnh hiện tại làm việc kia cần phải là phải làm đến trước đó hiểu biết rõ ràng toàn diện, mới dám lại đây cùng quý phi dạ nhắc tới. Nếu không quý phi dạ vừa hỏi nàng tam không biết, chẳng phải là nguyên bản nghĩ giúp đỡ nhân gia cuối cùng lại hại nhân gia sao? Võ nương tử là xem nhà chúng ta không khí hảo, chủ tử ngươi đãi hạ nhân hiền lành, bọn hạ nhân chi gian cũng hòa hợp êm thấm, không tồn tại ai ỷ thế hiếp người tình huống, sau đó nhà chúng ta nguyệt bạc cấp cũng nhiều, một tháng từ nhà chúng ta kiếm đều đủ võ nương tử người một nhà hảo hảo quá hảo một đoạn nhật tử, nàng tự nhiên là tưởng lâu lâu dài dài lưu tại nhà chúng ta. Rốt cuộc nàng không có phu quân, một cái quả phụ mang theo bọn nhỏ sinh hoạt cũng không dễ dàng, chủ tử ngươi cảm thấy đâu. Nhà chúng ta cũng là mua cái gấm cơ trở về, lại thêm mua chút tơ sống cùng màu tuyến trở về bái. Còn có cái gì? Cho nàng vẽ dạng. Quý phi dạ nhưng thật ra không ngại dưỡng cái tay nghề không tồi tay nghề người, nếu là vị này võ nương tử nguyện ý rời đến địa phương khác chủ nói. Nàng thậm chí có thể đem nàng đưa đến hàn thật nơi đó, làm hàn thật hảo hảo bồi dưỡng một chút, bốn mùa cẩm cũng có thể ra điểm nhi tinh phẩm đồ vật tới. Ta cùng võ nương tử cảm thấy có này đó đủ rồi, hơn nữa chủ tử ngươi không phải vẽ đẹp sao? Kia họa cách đẹp hoa văn làm kia võ nương tử làm một lần bái. Đến lúc đó làm ra tới, này hoa văn là chủ tử ngươi họa. Dệt lụa hoa người là chủ tử ngươi thỉnh trở về người, chúng ta đặt ở trong nhà cho người khác thấy được, cũng có thể làm người kinh ngạc một phen không phải. Quý phi dạ không khỏi cảm thấy Hồng Hạnh này tiểu nha hoàn tưởng có điểm quá nhiều, nhưng mà nàng thật đúng là không thiếu này hai cái tiền trước mắt bốn mùa cẩm mỗi năm chia làm là nửa năm cho nàng một lần, nàng trước tiền. Hiện tại chỉ là bốn mùa cẩm kiếm trở về, đều có vài vạn lượng bạc, càng đừng nói còn có hoàng cảnh sơn bên kia cố định mỗi năm cho nàng chia hoa hồng. Từ thư mặt nơi đó mỗi năm cũng có cố định cho nàng chia hoa hồng, lại chờ linh khuê cư xây lên tới lúc sau, nàng không sai biệt lắm có thể ra ngồi ngay ngắn, bạc bay tới trạng thái. Vì thế quý phi dạ vẫy vẫy tay, muốn đi lộng đi, hoa văn chờ ngươi đem gấm cơ lộng trở về lại nói. Hồng Hạnh được quý phi dạ cho phép, xoay người muốn ra bên ngoài chạy. Từ từ. Quý phi dạ kêu ở Hồng Hạnh. Hồng Hạnh lập tức quay đầu, chủ tử, chuyện gì phân phó? Ngươi đi theo cái kia trương đầu bếp nói, nhiều chuẩn bị một ít cháo, sau đó làm hắn ngày mai cách đi thị trường nhiều mua chút cá trở về, đem xương cá canh trước ngao hảo kia nướng thịt heo cũng muốn nhiều làm một ít, bao gồm xứng ăn sáng. Chủ tử, chúng ta muốn làm gì? Quý phi dạ tươi sáng cười, các ngươi không phải muốn đi họp chợ sao? Không có đồ vật như thế nào họp chợ đâu. Không bằng làm điểm cháo đi chợ bán đi, chúng ta chào giá cũng không quý, kia canh cá đều là xương cá đầu ngao ra tới, một ngao một nồi to, phí tổn cũng thấp, cho nên một cái tiền đồng một chén cháo, lại thêm một cái tiền đồng có thể thêm tam khối thịt, Hồng Hạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1412 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. 10 tháng mùng 1 sáng sớm, chân trời vừa mới vừa lộ ra mặt trời thời điểm, Mạnh Phủ trong phòng bếp đã bận việc ban ngày. Ngao một đêm canh cá giờ phút này bày biện ra nai màu trắng, trương đầu bếp cùng hắn tức phụ cùng nhau đem một chỉnh nồi canh cá dịch đến một cái khác nồi to, sau đó nâng đi ra ngoài giá đến bên ngoài xe đẩy tay. xe đẩy tay phân hai tầng, phía dưới phóng hai cái bếp lò, một cái bếp lò dùng để đun nóng canh cá, còn có một cái bếp lò còn lại là thiêu nước sôi tới hạ cháo. Một đại sọt che cháo cũng cùng nhau giá lâm xe, sau đó là phối liệu cùng ăn sáng, còn có một đại rổ rau xanh cùng nhau thả qua đi. Trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài còn có hai đại xô nước, hơn 20 cái thanh hoa chén lớn, một sọt than củi cùng với rẻ lau, cái thìa muôi vứt từ từ, đều phóng tới xe. Đều phóng hào. Nhìn xem đồ vật tề không đồng đều. Ta tới điểm điểm. Hồng Hạnh vòng quanh xe đi rồi một vòng, điểm một lần đồ vật, cuối cùng gật gật đầu nói, tề. Kia chúng ta hiện tại đi. Cần phải đi đi. Thiên đều mau sáng, chờ chúng ta tới đó thời điểm thiên hẳn là sáng, lại muốn nói sợ chiếm không đến cái gì hảo vị trí. Trương đầu bếp nhìn nhìn sắc trời nói. Nhưng thật ra Trương đầu bếp tức phủ có chút do dự, ngươi nói chúng ta mấy thứ này có thể bán xong sao? Hồng Hạnh vung tay lên, hiện tại lo lắng cái này đã vô dụng, đồ vật đã toàn bộ chuẩn bị, không bán xong lãng phí rớt. Chúng ta hôm nay nhất định phải nghĩ cách đem này đó toàn bộ bán đi, dù sao chúng ta chuẩn bị 60 chén tả hữu phân lượng. Theo sau Hồng Hạnh nhớ tới quý phi dạ định giá, một cách đồng tử một chén cháo, bọn họ bận việc thành như vậy, cuối cùng tránh 60 cái tiền đồng, như thế nào cảm giác như vậy chua xót đâu. Lộ thời điểm, Trương đầu bếp cũng nói lên chuyện này, lại nói tiếp, là kia tố mặt cũng đến một cái tiền đồng một chén, chúng ta này một chén cháo, như vậy nhiều cháo, còn có một chén lớn canh cá, như thế nào cũng có thể bán hai cái tiền đồng thậm chí càng nhiều đi. Chủ tử nói bán một cái tiền đồng một chén. Hồng Hạnh cũng không thể lý giải quý phi dạ ý tưởng, một cái tiền đồng một chén, này cơ hồ không có gì kiếm. Trương đầu bếp vừa nghe, cũng không hề có ý kiến. Vài người đẩy xe đẩy tay đi rồi không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ mới đến chợ bên này. Lúc này thiên tài vừa mới lượng, nhưng là chợ đã có không ít người. Hồng Hạnh cùng Trương đầu bếp, còn có Trương đầu bếp tức phụ cùng nhau tuyển định một cái hơi chút trống trải một chút địa phương, sau đó bắt tay xe đẩy chi hảo. Trương đầu bếp đem phía dưới lò hỏa bát lớn một chút, lệnh ngọn lửa thiêu tới. Chỉ chốc lát sau kia đại nhôm trong nồi thủy khai, canh cá cũng chậm rãi một chút sôi trào lên, mùi hương tức khắc tán phát đi ra ngoài. Chung quanh cũng có không ít từ các thôn trấn lại đây họp chợ người, lúc này trong bụng chính trống trơn, nghe thấy được mùi hương, xem như ăn không nổi cũng nghĩ đến hỏi một câu bao nhiêu tiền. Là cái dạng này, chúng ta cái này tiểu sạp đâu hôm nay ngày đầu tiên ra. Vừa mới bắt đầu bán là tưởng cấp phụ lão hương thân nhóm đều nếm thử nhà chúng ta ăn ngon lại để no canh cá cháo, một phần canh cá cháo muốn một tiền, lại thêm một tiền còn có thể thêm tam khối thịt, lại hương lại ăn ngon thịt, lại nộn lại hoạt cháo, lại nùng lại tiên canh cá, ăn ngon canh cá cháo a. Trương đầu bếp cùng Trương đầu bếp tức phụ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Hồng Hạnh thét to lên. Một tiền ăn một chén canh cá cháo kia thật là kiếm chứ, một tiền có thể mua một cái bánh bao, một tiền có thể mua một cái phấn, một tiền có thể mua một chén tố mặt, nhưng là nhà chúng ta canh cá cháo đó là chân chính canh cá, tuyệt đối hảo uống a. Qua thôn này nhưng không cái kia cửa hàng, cũng hôm nay chúng ta ngày đầu tiên khai trương mới bán một tiền, tiền vốn là nhiều như vậy a, về sau kia khẳng định là muốn chứng giới, ăn là kiếm được a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1413 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh cảm thấy, loại chuyện này phóng tới 3 năm trước đây, không, xem như 1 năm trước nàng cũng làm không được. Nhưng là tới rồi Hoa Đô huyện bên này lúc sau, thân là quý phi giả bên người đại nha hoàn. Nàng thực mau đem dĩ vãng kia một tầng gắn vào thân tên là quy củ khăn che mặt cấp ném. Nàng thét to hai câu, nhìn Trương đầu bếp cùng Trương đầu bếp tức phụ đều tránh ở chính mình phía sau, không khỏi mày một dựng, các ngươi hai núp ở phía sau mặt làm cái gì? Làm buôn bán không thét to nhân ra như thế nào biết chúng ta bán cái gì? Chủ tử có câu nói rất đúng, rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, nói nữa chúng ta này cháo bán lại không quý. Mới một cái tiền đồng một chén lớn ai? tiểu cô nương nói rất đúng, cấp đại ca ta tới một chén. Hồng Hạnh vừa quay đầu lại, nhìn đến một ngọn núi giống nhau trắng hán đứng ở chính mình trước mặt, để ra tới một cái tiền đồng. Hồng Hạnh vui rạo rực thu tiền đồng, tới, cấp vị này đại ca nấu chén canh cá cháo. Bên kia Trương đầu bếp nhanh nhẹn lấy ra thanh hoa chén lớn, trang một chén cháo phóng tới trong nồi đi nấu, thuận tay quăng hai căn rau xanh tiến trong nồi, sau đó tay chân lanh lẹ điều ra vị liêu ở trong chén, chỉ chốc lát sau cháo cùng rau xanh chín, cùng nhau vứt lên, lại mở ra phóng canh cá nồi, múc một muỗng nóng bỏng canh cá tưới ở cháo, rắc hành thái, sau đó đưa cho kia tráng hán. Đại ca, ngượng ngùng chúng ta không cách bàn, bất quá này chén đế hậu bưng cũng không năng, nơi này có ghế nhỏ, có thể ngồi ở mặt ăn. Không cần. Kia đại ca tiếp nhận chén, cầm lấy chiếc đũa ăn trước một ngụm, lập tức ánh mắt sáng lên, cũng cố không đến năng, vùi đầu hồng hộc đem một chén cháo ăn cái sạch sẽ. Này hương vị thật không sai, lại cho ta tới một chén, cái kia nướng thịt heo có phải hay không hương vị không tồi, cho ta tới tam phiến. Sau đó kia tráng hán lại cấp ra hai cái tiền đồng. Chờ đến kia tráng hán ăn nướng thịt heo thời điểm, Hồng Hạnh cảm giác được phủ cận vây xem người đều nuốt một ngụm nước miếng. Nghĩ thầm này hẳn là bán xong đi. Trở về không đến mức bị chủ tử nói đi. Hồng Hạnh không biết chính là ở cách đó không xa ngõ nhỏ dừng lại một chiếc không chớp mắt xe ngựa. Quý phi dạ lúc này đang cùng Thúy Lũ ngồi ở mặt. Mà Mạnh Sơ Đông tắc lôi kéo Mạnh Bình cùng Quý Phi dạ từ biệt. Tam nương, ta mang Bình ca nhi đi dạo một chút, ngươi đỉnh hảo không cần đi người nhiều địa phương a. Quý Phi dạ xua xua tay, biết. Chờ Mạnh Sơ Đông mang theo Mạnh Bình đi rồi, Thúy Lũ mới mở miệng, chủ tử là tưởng về sau Hồng Hạnh đi làm buôn bán sao? Cũng không nhất định a, không thể ở ta bên người làm cả đời nha hoàn không phải. Ngươi cũng là như thế này, Hồng Hạnh miệng lưu loát, ngươi xem nàng không phải làm khá tốt. Bốn mùa cẩm về sau không ngừng một nhà, nhà chúng ta này đó cửa hàng về sau đều sẽ là người trẻ tuổi quản, cấp Hồng Hạnh tìm cách quản sự phu quân, về sau hai vợ chồng cùng nhau quản cửa hàng, cũng ở ta bên người ngốc cả đời hảo đi. Thúy Lũ không biết nên nói cái gì hảo, nhưng là nàng biết chính mình là không có Hồng Hạnh cái kia bản lĩnh, không khỏi cúi đầu. Ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi nếu là không nghĩ đi ra ngoài, chủ tử ta dưỡng ngươi cả đời. Thúy Lũ vội nói không dám, chủ tử Thúy Lũ còn không có nghĩ tới chuyện như vậy. Quý phi dạ cười một chút, các ngươi cũng đều không nhỏ lạp, nếu là có thể tưởng thời điểm, hơi chút ngẫm lại bái, phu quân vẫn là chính mình xem tốt hơn, nếu là không có ý tưởng, ta cũng có thể giúp các ngươi xem. Trung quy về sau là các ngươi ở bên nhau sinh hoạt, đừng nói cái gì muốn hầu hạ ta cả đời, kia chính là ta trì hoãn các ngươi cả đời, ta cũng muốn áy náy. Quý phi dạ luôn luôn như thế, lời nói đều nói rành mạch, như thế nào lựa chọn xem mọi người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1414 Dương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Thúy Lũ không nói chuyện nữa, quý phi dạ nói như vậy, nàng không khỏi cũng nghĩ chính mình về sau nên làm như thế nào. Quý phi dạ xem nàng lâm vào trầm tư, cũng không nói chuyện nữa, tiếp tục nhìn xe ngoài tình huống. Có cái kia tráng hán đi đầu, hơn nữa một cái tiền đồng thật sự không quý, còn có không ít người ra là mang theo hài tử tới họp chợ, tính đại nhân chính mình không ăn, cũng tưởng cấp hài tử ăn một ngụm nóng hổi mới mẻ cháo. Tới rồi nửa ngọ, sớm bọn họ chuẩn bị sở hữu tài liệu đều bán xong rồi, là kia không bán xong nướng thịt heo cũng bị một cái từ phía dưới thị trấn chạy tới không kém tiền nhân ra một hơi toàn bộ mua đi rồi. Hồng Hạnh đếm tay tiền đồng cuối cùng tuyên bố tổng cộng 147 cái tiền đồng, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên toàn bộ bán xong rồi. Trương đầu bếp tức phụ kêu Hoàng Đồng, này canh cá là nàng sở trường công phu, Hồng Hạnh phía trước nói chủ tử về sau tính toán khai cái cháo cửa hàng, tính toán giao cho bọn họ một nhà tới quản. Nhìn này canh cá cháo thật sự có thể bán đi ra ngoài, Hoàng Đồng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Hồng Hạnh cười tủm tỉm đem đồng tử thu lên tới, chúng ta tìm một chỗ đem xe đẩy phóng, cũng đi chợ đi dạo. Trương đầu bếp phục hồi tinh thần lại, xua xua tay, ta ở chỗ này hãy chờ xem các ngươi đi đi dạo hảo. Hồng Hạnh lôi kéo Hoàng Đồng hướng người nhiều nhất địa phương qua đi. Dĩ vãng náo nhiệt thời điểm họp chợ là một tháng hai lần, chính là tự cướp biển tới lúc sau biến thành một năm như vậy vài lần, bởi vậy này chợ không chỉ có bán đồ vật còn có một ít ở chỗ này biểu diễn. Hồng Hạnh nhìn đến người nọ nhiều địa phương có Mạnh Bình thân ảnh, chủ yếu là đứa nhỏ này chính cưới ở hắn cha bà vai, người khác đều cao hơn một đoạn, quần áo nàng cũng quen thuộc, thực hảo nhận. Hồng Hạnh qua đi sau khi nghe ngóng, nguyên lai nơi đó là ở biểu diễn múa rối, con rối thân các nơi cột lấy sợi tơ treo ở con rối sư ngón tay, theo con rối sư ngón tay động tác, làm ra đủ loại đồ vật thường thường dẫn tới người chung quanh cười ha ha. Hồng Hạnh ở một bên cũng xem mùi ngon, chờ một hồi biểu diễn tan, khán giả từng người tan đi, Hồng Hạnh đang muốn hướng túi tiền bỏ tiền động tác một đốn, nàng có chút nghi hoặc, không cần đánh thưởng sao. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông đã đi tới, Hồng Hạnh vội vàng hô một tiếng lão ra. Đây là chúng ta huyện thành tay nghề người, chỉ là không nghĩ cửa này tay nghề xuống dốc, cho nên mới ra tới biểu diễn, gọi người khác biết nơi này còn có như vậy một môn tay nghề, là không thu tiền. Nguyên lai là như thế này, kia không cá nhân đi theo hắn học sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, bụng đều điền không no thời điểm, mọi người nơi nào có thể nghĩ đến học mấy thứ này. Cùng với học loại này tài nghệ còn không bằng sớm hạ điền làm việc, còn có thể cấp trong nhà đương cái sức lao động. Hồng Hạnh nghe xong tâm tình không khỏi có chút trầm trọng. Chỉ là nàng một cái nha hoàn cũng không biết loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Mặt sau ở chợ dạo thời điểm, Hồng Hạnh không khỏi có chút thất thần. Hoàng Đồng tuy rằng hảo Hồng Hạnh làm sao vậy, chính là nàng nhất quán nhát gan, liền ngượng ngùng hỏi ra khẩu. Tới gần ngọ thời điểm, chợ những cái đó sớm đem đồ vật đều bán xong rồi người đều đi trở về. Hồng Hạnh chính không chút để ý dạo, đột nhiên nhìn đến phía trước có mấy thứ đồ vật, liền bước nhanh đi qua. Đại ca, ngươi này con mồi bán thế nào? Bị Hồng Hạnh đầu ngón tay chỉ vào chính là một đầu lộc, kia đầu hươu cách đã chết, thân thể đều cứng đờ, nhưng là ở kia hươu cách bên cạnh còn có cái lồng sắt. Lồng sắt hai đầu nai con chính lộ ra hoảng sợ bất an biểu tình. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1415 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Này hay chỉ là nó hài tử sao? Người nọ ngẩng đầu, nhìn đến Hồng Hạnh thân quần áo tuy rằng không phải đỉnh hảo, lại rất sạch sẽ. Một đôi tay không giống như là đã làm việc nặng, nghĩ thầm nàng có thể là huyện thành người, hắn thật vất vả săn một con lộc, nghĩ bắt được huyện thành tới bán, ai biết những cái đó con thỏ gì đó đều bán không sai biệt lắm, này đầu lộc cùng hai chỉ tiểu nhân lại bán không ra đi. Nếu là trước kia, này hai chỉ tiểu nhân hắn muốn thả lại đi, không giết ấu tể là bọn họ săn thú người một cái cam chịu uy củ, không phải lần này hắn thật sự cấp chờ tiền dùng. Hắn là sẽ không đem này hai chỉ tiểu nhân trào trở về. Đúng vậy, ngươi muốn mua sao? Nai con một lượng bạc, này đầu hươu cách năm lượng bạc. Hồng Hạnh nghĩ nghĩ, sau đó từ túi tiền móc ra bạc trước một ngày quý phi dạ cho nàng 10 lượng bạc, làm nàng ở chợ nếu là nhìn đến mới mẻ đồ vật cấp mua trở về. Hồng Hạnh tưởng chính là nai con loại này thực dịu ngoan sinh vật. Mua trở về dưỡng chờ quý phi dạ hài tử sinh ra có thể cấp hài tử đương cái bản. Vì thế nàng không chút do dự lấy ra bạc tiện nghi một chút, ta toàn bộ muốn. Kia nam tử xem nàng là thật sự tưởng mua, do dự một chút kia. Vậy ngươi thiếu cấp 500 hảo. Hồng Hạnh nhìn, ngươi đem cái này đáp cho ta, 7 lượng bạc ta đều cho ngươi. Kia nam nhân vừa thấy, Hồng Hạnh chỉ vào chính là hai con thỏ. Này con thỏ hắn chảo chính là sống, bất quá chân bị săn kẹp cấp kẹp lấy, thân mang theo chút vết máu. Kia nam nhân cắn răng một cái ứng tiếp Hồng Hạnh bạc, sau đó đem sở hữu động vật cùng nhau lồng tới hắn sớm đẩy lại đây xe đẩy tay, phải cho Hồng Hạnh đưa đến trong nhà đi. Mới đi không vài bước đụng phải Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Bình, còn có Trình Tam cùng Hạ Tùng cũng ở. Mạnh Sơ Đông kinh ngạc hô một tiếng, Hồng Hạnh, đây là ngươi mua. Chủ tử nói làm ta lại đây mua điểm nhi mới mẻ đồ vật, ta nhìn một vòng cũng thứ này mới mẻ nhất, cho nên tính toán mua trở về hỏi một chút chủ tử có thích hay không. Mạnh Bình thò qua tới nhìn kia hai đầu nai con, cha, đây là nai con. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng vậy, là nai con. Trình Tam sờ sờ cằm, lột thịt nhắm rượu không tồi a. Hạ Tùng không khách khí sở trường khuỷu tay đỉnh một chút Trình Tam, thấp thấp hô một tiếng Trình Thúc, trong giọng nói cảnh cáo ý vì không cần nói cũng biết. Trình Tam lại không thèm để ý, đi đáp chủ chính mình học sinh bà vai, Mạnh Bình, này lột thịt có thể trở về lồng cái nướng bơ, bơ quy, giá nướng ăn, huyện lệnh đại nhân cảm thấy thế nào? Mạnh Sơ Đông ứng, nhìn kia thợ săn liếc mắt một cái, kia hồng hạnh ngươi cùng vị này đại ca cùng nhau đem đồ vật đưa đến trong nhà đi, nai con ở hậu viện tìm một chỗ vòng lên dưỡng, này đầu hươu cái kêu bíp hạ liệu lý đi. Hồng hạnh nghĩ nghĩ, nhìn đến bọn họ xe đẩy tay, sau đó từ mặt cầm một khối sớm cái ở xe băng gạc, lấy lại đây đem trang nai con lồng sắt mông, làm trò nai con mặt các ngươi đàm luận như thế nào ăn bọn họ mấu thân thật sự hảo sao. Mạnh Bình lập tức xin lỗi, Hồng Hạnh tỉ tỉ thực xin lỗi. Hồng Hạnh không hề để ý tới này đàn chỉ nghĩ ăn đại nam nhân, tiếp đón cái kia thợ săn giúp đỡ đem đồ vật hướng trong nhà đưa. Đi đến nửa đường kia thợ săn mới phản ứng lại đây, vừa rồi đó là huyện lệnh đại nhân. Ngươi là huyện lệnh đại nhân ra nha hoàn. Làm sao vậy? Hồng Hạnh quay đầu lại nhìn kia thợ săn liếc mắt một cái, ta là huyện lệnh phu nhân bên người nha hoàn, thứ này là cho nhà chúng ta phu nhân mua. Kia thợ săn mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình thực mau lại cúi đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Đồ vật đưa đến phòng bếp bên kia, vừa lúc Quý Phi Dạ cũng đã trở lại, nàng cùng Hồng Hạnh mang theo cái kia thợ săn vừa lúc gặp được, đây là chủ tử. Hồng Hạnh lời nói còn chưa nói xong kia thợ săn đột nhiên lập tức vọt tới Quý Phi Dạ trước mặt. Ở nơi tối tăm ám về trong nháy mắt xuất hiện, đem kia thợ săn đè xuống. Kia thợ săn bị ấm đến lập tức quỳ rạp xuống đất. Phu nhân cầu ngươi cứu mạng. Cầu ngươi cứu cứu chúng ta. Kia thợ săn bị ấm đi xuống như cũ ở dãy rùa, trong miệng tắc không ngừng kêu cứu mạng. Quý Phi Dạ cũng không có bị dọa đến, nàng nhìn thoáng qua Hồng Hạnh tình huống như thế nào. Hồng Hạnh mới là thật sự bị hoảng sợ, không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nàng tưởng tượng nếu là vừa rồi Quý Phi Dạ bị cái này thợ săn phát chuẩn kia chẳng phải là muốn đả thương đến trong bụng hài tử. Như vậy tưởng tượng, Hồng Hạnh cảm thấy chính mình đều không thể tha thứ chính mình, cũng đi theo quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu lại ba cái, theo sau Hồng Hạnh mới đem này thợ săn lai lịch nói cái rõ ràng. Nói như vậy nói, phu quân đợi chút sẽ trở về. Đúng vậy. Hồng Hạnh trả lời. Quý Phi Dạ nhấc chân hướng bên trong đi, đem người này đợi chút đưa tới phu quân trước mặt, Hồng Hạnh ngươi phạt một tháng nguyệt bạc. Hảo, không có việc gì, đứng lên đi. Thẳng đến Quý Phi Dạ thân ảnh biến mất ở phía sau cửa, Hồng Hạnh mới từ mà bò dậy, nàng đầu còn có vừa mới khái ra tới sưng đỏ, lúc này nàng cũng quản không được, đợi chút đem hắn đưa đến lão gia bên kia. Đè lại kia thợ săn ám về gật gật đầu, dẫn theo kia thợ săn đi rồi. Các ngươi buông ta ra. Các ngươi buông ta ra. Hồng Hạnh không có quay đầu lại xem cái kia thợ săn, nàng xem đi rồi mắt là nàng vấn đề, không thể đổ lỗi ở người khác thân, lúc này nàng hẳn là chạy nhanh đi đem chính mình thu thập rõ ràng đi Quý Phi Dạ bên người hầu hạ mới là. Ngươi mua hai chỉ nai con trở về. Quý Phi Dạ hỏi đáp một lần nữa rửa mặt chải đầu thay đổi quần áo lại đây Hồng Hạnh. Hồng Hạnh đem nàng mua thời điểm ý tưởng cấp Quý Phi Dạ nói một chút. Ăn, ngươi tưởng không tồi, đi làm người ở hậu viện khoanh một miếng đất phương, đem hai chỉ nai con dưỡng vào đi thôi. Hồng Hạnh vội vàng ứng. Địa phương thực mau vòng hảo, nai con cũng thả đi vào, bất quá chúng nó đã chịu kinh hách quá nặng, lúc này cùng nhau xúc ở trong góc, biểu tình uể oải. Quý Phi Dạ nhìn trong chốc lát chúng nó, sau đó đầu ngón tay tích ra vài giọt nước suối ở kia nho nhỏ rào tre bên trong bồn nước, sau đó xoay người nói, đừng dọa chúng nó, chúng ta đi trước. Hồng Hạnh cùng Thúy Lỗ cùng nhau đỡ Quý Phi Dạ trở về đi. Trần bà bà lúc này đuổi lại đây, phu nhân, ngươi cũng không thể chính mình đi sờ những cái đó tiểu động vật a. Ta không chạm vào, đi nhìn nhìn. Chủ tử kia con thỏ chúng ta dưỡng không dưỡng? Hồng Hạnh đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Quý Phi Dạ nhưng thật ra không chú ý còn có hai con thỏ qua đi nhìn nhìn, là hai chỉ thỏ xám. Trần bà bà xách theo con thỏ nhìn nhìn, một công một mẫu, như vậy dưỡng nói thực mau có thể sinh một hoa, bất quá hai chỉ chân đều có thương tích, băng bó một chút được rồi, phu nhân ngươi cảm thấy dưỡng không dưỡng? Trước dưỡng chờ trong chóng cái kia trại nuôi heo gì đó lồng đi lên cho hắn đưa qua đi, đến lúc đó ở sơn dưỡng một hoa con thỏ hảo. Bọn hạ nhân liền lại đi tìm cái lồng sắt đem hai con thỏ dưỡng lên, còn riêng hỏi Trần Đại Phu nên dùng như thế nào dược, sau đó cho nó then cửa thương chân đều băng bó lên. Đến nỗi kia chỉ hưu cái tắc sao cho phòng bếp bên kia đi liệu lý. Lột thịt đối với thai phụ tới nói xem như đại bổ chi vật. Hồng Hạnh riêng đi hỏi Trần Đại Phu biết lấy Quý Phi Dạ hiện tại trạng huống có thể ăn, lúc này mới yên lòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1417 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông một hồi tới có gã sai vặt tới báo, nói ngọ có cái thợ săn đưa con mồi lại đây, kết quả thiếu chút nữa va chạm tới rồi phu nhân, hiện tại đang bị áp ở phía trước thính, chờ Mạnh Sơ Đông trở về xử lý. Mạnh Sơ Đông vội vàng nhấc chân đi qua đi, Hạ Tùng cũng theo qua đi. Chỉ có Trình Tam vui vẻ thoải mái mang theo Mạnh Bình hướng phòng bếp nơi đó đi qua đi, ta phải đi xem bọn họ đem lục thịt như thế nào liệu lý. Hạ Tùng đi theo Mạnh Sơ Đông đi vào thính đường, nhìn đến trong một góc cột lấy một người, đang có một cái xa lạ gương mặt ở nơi đó trông coi hắn. Nhìn thấy Mạnh Sơ Đông lúc sau cũng không có hành lễ, chỉ là gật đầu ý bảo. Mạnh Sơ Đông cũng không có để ý thái độ của hắn, mà là nhấc chân đi qua. Kia thợ săn nhìn đến Mạnh Sơ Đông, vội vàng phát lại đây, lại bởi vì tay chân đều bị cột lấy, chỉ là bò tới rồi Mạnh Sơ Đông chân trước. Huyện lệnh đại nhân cứu cứu ta. Huyện lệnh đại nhân cứu mạng. Huyện lệnh đại nhân cứu cứu chúng ta thôn. Hạ Tùng biểu tình nghiêm túc lên, sao lại thế này? Mạnh Sơ Đông phân phó Hạ Tùng đem hắn tay chân cởi bỏ, ta cởi bỏ ngươi tay chân, nhưng là ngươi không thể lại hạt kêu, cũng không thể có mặt khác động tác, đem sự tình nói rõ ràng. Kia thợ săn vội vàng gật đầu. Đều là một đám xúc sinh. Hạ Tùng nghe xong này thợ săn nói, khí tưởng tạp đồ vật cũng may lý trí còn ở, biết đây là Mạnh Sơ Đông trong nhà. Nguyên lai kia thợ săn kêu Triệu Đông Sinh, là Trúc Tây huyện cùng Hoa Đô huyện chỗ giao giới một cái kêu Hà Khâu thôn địa phương. Cái này địa phương phía trước Mạnh Sơ Đông cũng đi qua, chỉ cảm thấy thôn này mọi người có chút chết lặng, nhưng là lúc ấy hắn hành trình vội vàng, không có nhiều dừng lại. Không nghĩ tới như vậy thiếu chút nữa bỏ lỡ một chuyện lớn. Hà Khâu thôn Lý Chính họ Hoàng, thôn này đại khái có một nửa người họ Hoàng, hắn có cái hắn tức phụ bên kia nhà mẹ đẻ thân thích, này thân thích quan hệ có chút xa, kia thân thích đúng là Hà Khâu thôn tới gần Hà Đông trấn một vị hương thân. Theo Triệu Đông Sinh theo như lời, cái kia hương thân kêu Tống Lương Bằng, kia Tống Lương Bằng có đứa con trai kêu Tống Truy là làng trên xóm dưới áp bá. Này áp bá ở bọn họ nơi đó chiếm trước dân nữ, không biết đạp hư nhiều ít nữ tử, nhưng là bởi vì bên này vẫn luôn không ai quản, cũng vẫn luôn làm kia Tống Truy ở quê nhà hoành hành. Gần đây kia Tống Truy đột nhiên không hề thích chưa thành thân nữ tử, cố tình muốn tìm những cái đó thành quá thân, còn nhất định phải là đã hoài thai nữ tử, sau đó đem này nữ tử chiếm đoạt. Từ năm ngoái đến bây giờ, bọn họ nơi đó đã chết đại khái 4 năm cái có thai nữ tử, đều là bị này Tống Truy đạp hư, có rất nhiều nhịn đi xuống nhưng là hài tử chảy bị thương thân mình ngao không đi xuống đã chết, có rất nhiều kia cương cường lựa chọn tự sát. Này thợ săn tức phụ là hoài 4 tháng dựng, sau đó bị bọn họ thôn Lý Chính thừa dịp hắn sơn săn thú cơ hội, đem hắn tức phụ bắt đi đưa cho kia Tống đuổi theo vũ nhục. Triệu Đông Sinh cùng chính mình tức phụ cảm tình thực hảo, hắn vì có thể cứu hồi hắn tức phụ, lúc này mới nghĩ cách sơn tìm nai con chờ mong có thể ở huyện thành bán tiền, sau đó tích cóp tiền đem chính mình tức phụ chuộc lại tới. Mạnh Sơ Đông chỉ là nghe đều cảm thấy không thể chịu đựng được, hắn hàm răng cắn chết khẩn, đôi tay nắm thành quyền thẳng đến trong miệng cảm giác được gì sắt vị, mới ý thức được hắn quá dùng sức, trong miệng chảy ra huyết tới. Gặp chuyện như vậy, Mạnh Sơ Đông còn như thế nào có thể an tâm ngồi xuống ăn cơm, lập tức phân phó người đi trong phòng bếp cầm mấy cái làm bánh bột ngô, bắt túi nước, muốn cùng này Triệu Đông Sinh cùng nhau qua đi. Trình Tam nghe xong cũng vô tâm tình ăn cái gì lộc thịt, suy nghĩ một chút nói, huyện lệnh đại nhân cùng Tiểu Tùng các ngươi đi trước, ta theo sau đến ở Hà Khâu thôn đúng không? Đối. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1418 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Hạ Đình, Hạ Đình. Trình Tam gõ khai Hạ Gia Môn, cho ta mượn vài người, ít nhất 10 cách đi. Làm sao vậy, ngươi không phải cấp kia Mạnh Sơ Đông Nhi tử đương phu tử đi sao? Hỏi ta mượn người nào? Trình Tam đem kia Hà Khâu thôn sự tình nói một lần. Hạ Đình nghe xong cũng là ngạc gân xanh bại lộ, bực này xuất sinh, nên hạ 18 tầng địa ngục. Chờ, ta đi gọi bọn hắn lại đây, ta cũng cùng nhau qua đi. Cùng Hạ Đình chào hỏi qua lúc sau, Trình Tam lập tức tới rồi cách vách cùng Tưởng Phi nói chuyện này. Tưởng Phi cũng là lập tức điểm tuần tra quan binh, muốn đi theo cùng nhau qua đi. Phía trước Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng cưới ngựa mang theo Triệu Đông Sinh đi ở phía trước. Mặt sau đại bộ đội tổng cộng có mấy chục người tắc nhanh chóng hướng tới Hà Khâu thôn đuổi qua đi. Tới rồi Hà Đông Trấn, Mạnh Sơ Đông muốn trực tiếp đi kia hương thân trong nhà, vẫn là bị bởi vì vũ lực giá trị không đủ mà lưu lại lý trí Hạ Tùng ngăn cản. Công tử, chúng ta ba người kia hương thân trong nhà đã có gần trăm người, chúng ta như vậy xông vào, chỉ sợ sẽ không có cái gì kết quả. Triệu Đông Sinh cũng vội vàng bổ sung một câu, cái kia Tống Truy sẽ không đem người đặt ở trong nhà, nơi đó chỉ có chúng ta thôn Lý Chính biết. Nếu không phải không biết người ở nơi nào, Triệu Đông Sinh sớm chính mình tìm môn đi, nơi nào sẽ như vậy nhẫn nhục phụ trọng liều mạng tích cóp bạc tưởng đem chính mình tức phụ đổi trở về. Vậy ngươi không nói sớm. Hạ Tùng chừng mắt nhìn Triệu Đông Sinh liếc mắt một cái, theo sau hỏi Mạnh Sơ Đông, công tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mạnh Sơ Đông quyết đoán quay đầu ngựa lại, đi Hà Khâu thôn. Không đợi Trình Thúc bọn họ sao? Cho bọn hắn lưu cái tin. Vì thế Hạ Tùng ở trấn để lại ký hiệu, sau đó bắt lấy Triệu Đông Sinh một lần nữa mua một bộ quần áo cho hắn cải trang giả dạng một chút, lúc này mới xuất phát hướng Hà Khâu thôn đi. Ở ba người rời đi không lâu, Trình Tam bọn họ cũng tới rồi trấn, sau khi nghe ngóng biết bọn họ đi Hà Khâu thôn. Trình Tam, ngươi cùng Tưởng Phi đi theo qua đi Hà Khâu thôn, ta cùng đại võ bọn họ ở thị trấn chờ, không gọi kia Tống Truy một nhà trốn thoát. Hảo! Trình Tam ứng, sau đó cùng Hạ Đình binh chia làm hai đường, hắn cùng Tưởng Phi hai người, mang theo tám quan binh hướng Hà Khâu thôn đuổi qua đi. Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng nắm mã, đứng ở Lý Chính ra cách đó không xa điều chỉnh một chút mặt biểu tình, cần phải không gọi nơi đó chính nhìn ra manh mối tới, sau đó mới đi gõ Lý Chính ra môn. Mạnh Sơ Đông cùng Hạ Tùng vào thôn thời điểm có người thấy được, nhưng mà hai cái đùi nào có bốn chân chạy trốn mau, kia con ngựa ở bờ ruộng cũng giống nhau chạy trốn mau, lập tức tới rồi Lý Chính cửa nhà kia muốn báo tin người cũng là không có biện pháp. Lý Chính kêu Hoàng Chính, hắn mở cửa nhìn đến là Mạnh Sơ Đông, trong mắt hiện lên một trận tàn khốc, thực mau khôi phục tầm thường, một lần nữa ở mặt đôi ra tươi cười tới, là huyện lệnh đại nhân a, ngài đại giá quang lâm, mau tiến vào ngồi. Mạnh Sơ Đông thần sắc nhàn nhạt, Hoàng Lý Chính, hồi ta tới thời điểm nói muốn các thôn Lý Chính thống kê một chút bổn thôn này một năm cây nông nghiệp thu hoạch, Lý Chính nhưng thống kê hảo. Hoàng Chính mặt lộ ra khóc sắc. Huyện lệnh đại nhân, chúng ta năm nay thu hoạch là thật sự không hảo a. Mạnh Sơ Đông biểu tình lạnh xuống dưới, Lý Chính là ở cùng ta nói giỡn sao? Nơi này đồng ruộng ta chính là từng khối đều xem qua, ta nhìn đến tình cảnh tới xem, nhưng không đến mức đến thu hoạch không tốt nông nỗi a. Hoàng Chính nghẹn lời một chút, không phải a, cũng mùa thu này một quý thu hoạch còn có thể, chính là phía trước thu hoạch đều kém a, này không phải muốn thống kê một năm sao? Phải không? Nơi đó chính thống kế như thế nào, đưa cho ta xem một chút đi. Mạnh Sơ Đông trực tiếp ngồi xuống, rất có ngươi không lấy đồ vật tới ta không đi tư thế. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1419 Sương Tuyết hàng năm mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Hoàng bản chính tới muốn áp dụng kéo dài chiến thuật, chính là không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông căn bản không lo, thấy Hoàng chính trong chốc lát không lấy ra tới, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Ta nhớ rõ lúc ấy ta còn hỏi quá mấy hộ nhà thu hoạch, hiện tại ta qua đi bên kia nhìn xem hảo. Hoàng đang ở nhà mình lão thê nhắc nhở hạ phát hiện Mạnh Sơ Đông thế nhưng trực tiếp đi nhân ra trong nhà hỏi thời điểm, vội vàng nhấc chân đuổi theo đi. Vị này lão bá, ta nhớ rõ này khối mà là nhà ngươi đi. Năm nay mùa thu thu hoạch nhiều ít a, này khối điền. Mạnh Sơ Đông nắm mã đi đến hắn biết đến một hộ nhà, vừa lúc vị kia hắn nhận thức lão bá đang ở cửa xoa dây thừng. Nghe thấy Mạnh Sơ Đông nói đờ đẫn nâng một chút đầu cũng hai thạch lúa đi. Mạnh Sơ Đông mày nhăn lại, không có khả năng. Này khối điền có tam mẫu nhiều, ta nhìn kia hạt thóc một mẫu ít nhất có thể thu một thạch nửa. Này tam mẫu nhiều điền như thế nào đều có năm thạch hạt thóc, như thế nào dư lại một nửa. Lúc này Hoàng Chính đã đuổi theo tới, đại nhân chúng ta thôn năm nay thật là thu hoạch không được. Mạnh Sơ Đông lạnh thanh, khác thôn một mẫu điền đều có thể thu một thạch hạt thóc còn nhiều, như thế nào đến các ngươi thôn, một mẫu điền nửa thạch hạt thóc đều thu không đến. Ta nhìn nhưng không cảm thấy các ngươi thôn đồng ruộng khác thôn kém đến chỗ nào đi kia còn có thổ địa điều kiện các ngươi thôn còn kém thu hoạch đều các ngươi cao đâu. Ta cảm thấy lão bách họ đều là nghĩ một năm có thể có cái hảo thu hoạch hảo hảo quá một năm có phải hay không ngươi nơi này đang ở bên trong giở trò vượt. Bản quan nhưng thật ra cảm thấy đồng dạng người, nếu là đi địa phương khác nói không chừng có thể sống càng tốt, không bằng bản quan thế bọn họ làm chủ, làm cho bọn họ rời đến khác thôn đi. Mạnh Sơ Đông nói âm rơi xuống. Hoàng Chính còn không có tới kịp nói chuyện kia lão bá đột nhiên ngẩng đầu, đại nhân chúng ta thật sự có thể rời đi sao? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đương nhiên có thể. Kia lão bá đột nhiên ở Mạnh Sơ Đông trước mặt quỳ xuống, cầu xin đại nhân thay chúng ta làm chủ, chúng ta muốn rời đi ra ngoài, chúng ta không nghĩ lại lưu tại cái này địa phương cấp cái này họ Hoàng đạp hư a. Hoàng Chính nhất thời tức muốn hộc máu, ngươi ở nói bậy gì đó, chính ngươi không hảo hảo làm ruộng, trái lại cắn ta một ngụm, ngươi nhưng thật ra nói ta đạp hư cái gì. Ta đi các ngươi ngoài ruộng giẫm các ngươi mà vẫn là làm sao vậy. Không đợi kia lão bá tiếp tục nói chuyện, Hoàng Chính còn muốn tiếp tục giẫm chân thời điểm, vừa lúc một đống người từ này lão bá nhà ở mặt sau chuyển qua tới, cầm đầu chính là thân thể hình rất béo người thanh niên, nhưng là trước mắt túi sưng vù, mặt thịt cũng gục xuống, còn phù một tầng du quang, nhìn gọi người ghê tởm. Hoàng Chính, ngươi ở chỗ này a, ta làm ngươi lại cho ta tìm cái nữ nhân ngươi như thế nào còn không có tìm tới, hồi cái kia là hăng hái, chính là cư nhiên một không cẩn thận làm người không thấy chỗ. Làm nàng cấp đầu giếng tự sát, thật là đen đủi. Hạ Tùng mới phản ứng lại đây người này lời nói là có ý tứ gì kia. Triệu Đông Sinh đã bảo khởi một quyền đem kia Tống Truy đánh bay trên mặt đất. Chỉ thấy Triệu Đông Sinh khóe mắt muốn nứt ra, một đôi nắm tay như mưa điểm giống nhau dừng ở Tống Bón Thúc béo thân. Trong miệng kêu Tống Truy ngươi cái này xúc sinh, ngươi trả ta tức phụ. Ngươi nói ngươi đem ta tức phụ làm sao vậy? Ngươi cái xúc sinh, ngươi như thế nào không chết đi? Ngươi loại này thiên giết xúc sinh, ngươi đem ta tức phụ trả lại cho ta. Kia Tống Truy nhất thời bị đánh mông, phản ứng lại đây mới một phen tưởng đem Triệu Đông Sinh xốc lên, kết quả thế nhưng không phát động, đau kêu lên, lão tử dưỡng các ngươi này đàn thùng cơm còn không mau tới cứu ta. Hoàng Chính lập tức nhảy dựng lên, Triệu Đông Sinh, như thế nào là ngươi? Nói hắn muốn đi đem Triệu Đông Sinh kéo ra, lại một phen bị Hạ Tùng ngăn cản. Lý Chính, đây là tình huống như thế nào, không bằng cùng chúng ta huyện lệnh đại nhân hảo hảo nói nói.